12 chòm sao, số mệnh. Chương 19, Hoàn Kim Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 con người đều thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể. Và thật may mắn làm sao khi mà cả 9 người kia đều có chung suy nghĩ là đi đến chỗ của Thiên Yết, nên cũng vì thế mà họ gặp nhau ở cái khu đất rộng rãi mà họ nghỉ ngơi mấy canh trước. Yết đệ, sư tử thúc nhanh ngựa về phía Yết. Nhưng Thiên Yết cũng là chả thèm đoái hoài gì đến ai cả. Ôm chặt lấy nữ nhân đang hôn mê trong lòng. Băng lãnh nói. Tất cả hồi cung. Bạch Dương đang định lên tiếng nói gì đó nhưng thấy người trong tay Thiên Yết rồi lại cả nô tỳ trong lòng Tam Huynh liền biết được sự việc lần này. Nghiêm trọng tới mức nào. Cũng liền im miệng không nói. Cũng may cánh rừng đợt trước họ bị tập kích nay lại không có ai. Cho nên cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng đối với Sử Nữ và Thiên Yết thì lại không dễ dàng chút nào. Không phải vì hai người đang đỡ một người khác đi cùng mà chính là biến chuyển của hai nữ nhân đây ngày càng xấu đi. Thiên Yết, có nên dừng lại? Sử Nữ ngập ngừng hỏi. Không, hồi cung càng nhanh càng tốt. Hai khắc sau, họ chính là đã về đến Hoàng Cung. Chỉ là không giống như đợt đi săn trước mang theo những con thú trở về mà chính là lần này người không trở về. Đặc biệt hơn là hai nữ nhân trong lòng Hoàng thượng và Tam Vương ra khiến ai nấy cũng rầm rộ lên bàn tán. Tam Vương phủ, Song Tử hiện đang được đặt trên giường của Tam Vương ra để mà chẩn bệnh. Thế nhưng, cái người mà đang chẩn bệnh này quả thật, khuôn mặt thực khó coi. Ma Kết, sao rồi? Thiên Bình lo lắng hỏi. Ừ thì, ấp úng, Cẩm Thái Y, phiền Thái Y nói rõ đôi chút. Sử Nữ thực sự là gấp đến nỗi trong giọng có chút run rẩy. Tam Vương ra đây có thể cho thần hỏi. Trước lúc đó có phải Song Tử hít lấy một mùi hương gì đó? Sử Nữ khựng lại suy nghĩ. Mùi hương sao? Lúc đó y nhớ không lầm là Song Tử có kêu là hơi choáng váng rồi ngất đi. Y đỡ lên ngựa rồi nhanh chóng thúc ngựa đi. Hình như y ngửi thấy mùi gì đó thì phải. Mùi hương. Hình như là có, Ma Kết mừng rỡ khi nghe Sử nói có ngửi thấy mùi hương. Gấp gáp hỏi, mùi đó như thế nào a? Mùi này không nồng cho lắm, rất nhẹ, nhưng chủ yếu là có thể ngửi ra giữa hai loại mùi giống như là mùi trà và mùi cam thảo. Sử Nữ chi tiết kể lại, Ma Kết nghe Sử nói xong mặt mày càng khó coi hơn. Không phải là Tam Vương ra đây giải thích không rõ mà chính cái loại mùi hương này mới là vấn đề a. Cái loại mùi hương này có thể đánh đồng với hương mê. Nhưng nó có nguy hiểm hơn đôi chút là có độc. Loại này ở Sư Os bọn cô dạo gần đây cũng đang thịnh hành cái này. Mà khổ nỗi loại này đang trong thời gian cô và Bảo nghiên cứu. Thôi thì bọn cô xui rồi. Ma Kết với lấy bát thuốc mình vừa sai nhân mã đi sắc múc từng thìa đút cho xong. Và may mắn là Song Tử vẫn còn có chút ý thức. Liền có thể phối hợp theo cho nên bát thuốc vơi đi nhanh chóng. Sau một hồi, Ma Kết hài lòng nhìn bát thuốc hết sạch. Đặt nó sang một bên rồi lại đỡ xong nằm xuống. Tạm thời sai người ở lại đây canh chừng. Dặn dò họ là nếu có bất kỳ dấu hiệu hay vấn đề gì liền cấp tốc báo. Còn lại chúng ta đến Vương Kim Cung. Ma Kết dứt lời liền đứng lên rời đi trước. Sử Nữ nghe Kết nói thế cũng làm theo ngay. Cho người canh chừng cẩn thận rồi dặn dò. Xong cũng liền đến nơi mà Kết vừa nói. Vương Kim Cung, Bảo Tỷ, Ma Kết đẩy cửa bước vào. Bảo Bình đang chẩn mạch cho Ngưu liền rời sự chú ý đến người vừa đẩy cửa bước vào. Lên tiếng hỏi, Song Tử như thế nào? Người phải chút hương mê. Với cả không xử lý ngay tức khắc cho nên cơ thể có ngấm chút độc. Đã chữa xong. Không thể, Hoàn Kim Độc, chúng ta chỉ mới đang nghiên cứu. Ma Kết thành thật trả lời, vẻ mặt có chút não nề. Bảo Bình đang định sai người đi sắc thuốc liền cứng đờ người lại nhìn Kết. Hoàn Kim Độc, dù cô có là thần y thì cái này cũng đang trong quá trình nghiên cứu. Mà khổ nỗi mới nghiên cứu sơ qua thì đã bị lôi về đây để kiếm đá lục thần. Bây giờ hai người bạn của cô lại trúng phải cái độc quái quỷ đó. Đời chớ trêu quá nhỉ. Hoàn Kim Độc là như thế nào? Thiên Yết lên tiếng hỏi. Một loại độc dùng theo phương thức mùi hương. Lúc đầu không để ý thì cứ ngỡ là hương mê gây bất tỉnh. Nhưng sự thật là hương mê này còn chứa thêm một loại độc bí ẩn. Người ta đặt là hoàn kim độc bởi loại độc này có thể giết chết con người lúc nào, nhưng vẻ ngoài của họ thì như là đang ngủ vậy. Cánh cửa bật mở, một thân ảnh nữ nhân mặc bạch y bước vào. Song tử, muội sao có thể tỉnh nhanh như vậy? Ma Kết ngạc nhiên tột độ nhìn Song ung dung bước vào. Vốn dĩ chỉ ngửi một chút hương mê nên không ăn nhắm. Song tử thản nhiên ngồi xuống nói. Vậy còn độc? Thiên Bình thắc mắc. Không còn. Bảo Bình như không tin nổi mà đến chỗ Song Trần mạch kiểm tra. Và đúng như những gì Song tử nói. Cơ thể hoàn toàn bình thường. Không có chút độc nào cả. Muội làm như thế nào a Kết tỷ? Bát thuốc đó là để bức độc ra đi. Nhướng mày hỏi. Ma Kết gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy sao? Sư tử nhíu mày. Tại vừa nãy không phải nói là độc này nguy hiểm đang trong quá trình nghiên cứu sao? Sao mà có thể dễ dàng chỉ bức độc ra là được? Giải độc thì đơn giản. Nhưng tỉnh lại hay không thì không đơn giản đâu. Song tử thâm trầm nói. Cả 10 người đều nhìn Song với vẻ khó hiểu. Nếu mà đã giải được độc, cớ gì lại không tỉnh được a? Ai đã nghe đến mộng ánh? Bạch Dương vừa nghe Song tử nói xong liền lên tiếng. Ta, Song tử không vội trả lời ngay. Nhướng mày ý bảo Dương tiếp tục nói. Mộng ảnh nếu như không lầm thì là giấc mộng ảo ảnh đi. Nó sẽ nhốt chúng ta lại vào một không gian gọi là ảo ảnh. Nhưng cái đáng sợ là khung cảnh không khác gì nơi thật mà họ đang sống. Từng ký ức sẽ được lật lại. Tốt hay xấu đều có. Nhưng những ký ức đó có phải thật hay không thì chỉ có chính người dính phải mộng ảnh mới biết. Có biết hậu quả không? Bạch Dương lắc đầu. Cái đó trong sách không có ghi. Hậu quả thì đơn giản lắm. Nếu có ý chí nhất định 100, tỉnh lại, và ngược lại, nếu như hoàn toàn chìm đắm vào ký ức, xác suất tỉnh lại chỉ còn 10. Dã man hơn là bỏ mạng ngay trong mộng ảnh. Sử nữ từ nãy giờ nghe Song tử nói mà có chút lạnh sống lưng. Nếu nói như thế thì, người trước mặt y cũng là lâm vào mộng ảnh rồi đi. Song tử, ngươi vào mộng ảnh rồi. Song tử nghe sử hỏi vậy liền cợt nhả đáp lại. Vậy nếu không vào, thử hỏi, Tam Vương gia có thấy nô tỳ đang ngồi đây mà nói. Bảo Bình đợt này có đôi chút đau đầu vì loại độc này. Nhưng với ý chí để cứu lấy Ngưu toàn mạng trở về. Ngay sau đó liền sai Ma Kết và Nhân Mã. Kết và Mã, hai người đi sắc thuốc đi. Chỉ ít bây giờ phải bức độc ra đã. Còn về mộng ảnh, chúng ta sẽ tính sau. Cả hai người Nhân Mã và Ma Kết cũng nghe theo mà đi đến Thái Y viện sắc thuốc. Trong Vương Kim Cung chìm vào một khoảng lặng rối bời. Mỗi người đều chìm sâu vào ý nghĩ riêng của bản thân. Khó mà mở lời. Kim Ngưu đối với mọi người là như thế nào? Cũng chính là suy nghĩ của họ tương tự như vậy. Đối với Nhân Mã và Cự Giải, Kim Ngưu chính là vị tỷ tỷ hồn nhiên nhưng cũng có phần sắc sảo. Đối với Sư Tử, Sử Nữ, Bạch Dương thì Kim Ngưu chỉ đơn giản là hoàng hậu một nước. Đối với Thiên Yết thì có vẻ khác đôi chút. Hắn dạo này rất để tâm tới Kim Ngưu, hẳn là có một chút tình ý trong đấy rồi đi. Nhưng, đối với các sao nữ thì Kim Ngưu là người quan trọng nhất. Bởi chính cô là người đã hy sinh một thứ của bản thân để đổi lấy mạng sống của 5 người họ. Cách chương.